đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, bị vây quanh cảm giác như thế nào? Ba càng cầu đặt mua, tăng thọ đan, tên như ý nghĩa, có thể gia tăng thọ mệnh đan dược. Tin đồn là dùng cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo luyện chế. Đồng thời trải qua hà khắc hoàn cảnh, Tư Cường đại tu hành giả tỉ mỉ rèn luyện, dùng luyện đan làm chủ đan tâm tông. Tại quá khứ thời gian ngàn năm bên trong, bất quá mới luyện chế ra 3 đến 5 khỏa tăng thọ đan. Một ít tu hành môn phái, chính là dựa vào luyện chế đan dược sừng sững tu hành giới. Tăng thọ đan mỗi khỏa có thể từng trăm năm thọ mệnh. Có thể niên kỳ càng lớn, hiệu quả không có kia lý tưởng. Bởi vì tăng thọ đan cũng vô pháp trợ giúp tu hành giả phá vỡ ngàn năm đại nạn. Mặc dù như thế, tăng thọ đan vẫn y như cũ là rất nhiều tu hành giả theo đuổi vật chân quý. Dù sao, không phải mỗi người tu hành giả đều có thể đạt đến đại nạn thọ mệnh. Trình lên, thanh âm uy nghiêm mà trầm thấp. Lý Vân Triệu đem hộp gấm đưa cho Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Tiễn đi vào, đặt ở sư phụ trước mặt trên mặt bàn. Gặp sư phụ nhắm mắt dưỡng thần, không dám nhiều quấy dày. Lại cung cung kính kính lui ra ngoài. Ta cáo lui. Lý Vân Triệu nhiệm vụ hoàn thành, rời đi Đông Các. Đồ Nhi cáo lui. Minh Thế Nhân cũng rời đi Đông Các. Đi đến Đông Các bên ngoài, Minh Thế Nhân giữ chặt Lý Vân Triệu nói ra. Uy uy, Lý Thái Giám, chờ một chút. Lý Vân Triệu nhướng mày. Nói sai. Lý Công Công, người bên kia còn có hay không tăng thọ đan a? Minh Thế Nhân đến Lý Vân Triệu bên cạnh hỏi. Lý Vân Triệu lắc đầu nói. Nhìn ngài lời nói này, cái này tăng thọ đan cũng không phải bình thường đồ vật. Sao có thể có dư thừa? Liền cái này một viên. Còn là năm đó tiên hoàng đi tới các nơi tìm được còn lại. Thái hậu một mực không có phục dụng. Đổi lại người khác, đã sớm không có. Minh Thế Nhân bất đắc dĩ nói. Tốt a, bất quá ngươi còn thật biết làm người. Gia sư nhiều năm trước đã từng đi tìm tăng thọ đan. Đáng tiếc chỉ tìm được một viên. Lý Vân Triệu cười nói. Lão tiên sinh xuất thủ cứu giúp, đương nhiên phải đại lễ cảm tạ. Minh Thế Nhân gật gật đầu. Nói ra, ngươi thật biết nói chuyện. Không cùng ngươi nói mò. Buồn ngủ quá, duỗi ra lưng mỏi, hướng phía Nam Các mà đi. Lục Châu từ từ mở mắt, nhìn thoáng qua trước mặt hộp gấm, lắc đầu thở dài. Lão phu muốn thứ này để làm gì? Nhẹ nhẹ phẩy tụ, hộp gấm soạt soạt mở ra. Đinh, thu hoạch được tiêu hao phẩm tăng thọ đan sao 1, có thể một lần nữa luyện hóa đề thăng phẩm chất. Nghe được cái này nhắc nhở, Lục Châu ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tăng thọ đan còn có thể luyện hóa. Hắn đem tăng thọ đan thả trong lòng bàn tay, chạm đến làn da, lập tức một cỗ ấm áp thiêu đốt cảm giác trong lòng bàn tay tan ra. Loại cảm giác này dị thường mỹ diệu. Phẩm chất còn có thể, độ tinh khiết còn có thể, năng lượng còn có thể. Chấm ngoặc kép, Lục Châu phỏng chừng tăng thọ đan phẩm chất, cho ra hắn đánh giá. Hắn mặc dù không hiểu luyện đan, có thể cũng coi là kiến thức rộng rãi. Trong trí nhớ, cơ thiên đạo vì gia tăng thọ mệnh, không ít đến chỗ tìm kiếm vật như vậy. Phàm là cùng thọ mệnh có quan hệ đan dược, hoặc nhiều hoặc ít đều hỏi thăm một ít. Vấn đề là, coi như luyện hóa đề thăng phẩm chất, đối với mình cũng là không có tác dụng a. Nghịch chuyển tạp biểu thị, tối cao cấp bậc tăng thọ đan cũng không thơm a. Nghĩ nghĩ, chính mình mặc dù không dùng đến, nhưng là lưu cái các đồ đệ cũng không tệ. Tiện tay vừa nhấc, một chương luyện hóa phù xuất hiện trong lòng bàn tay. Đón lấy, liền hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Lục Châu cơ hồ không do dự, liền đem tăng thọ đan ném vào trong ngọn lửa. Chốc lát sau, luyện hóa hoàn thành. Đinh, thu hoạch được một mai phẩm chất cao tăng thọ đan. Ban thưởng 500 điểm công đức. Một chương luyện hóa phù đổi 500 điểm công đức. Cũng coi như không tệ. Một viên phẩm chất cao tăng thọ đan, có thể cung cấp 200 năm thọ mệnh. Điều kiện tiên quyết là, người này đại nạn không tại 200 năm bên trong. Nếu không tăng thọ đan phát huy không ra đại tác dụng. Nói cách khác, Lục Châu ăn thứ này không có dùng. Lục Châu thu hồi tăng thọ đan, liền tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Nhất đạo thân ảnh màu đen, lại nhanh chóng hướng phía nam các bên trong lao đi. Hắc y nhân hai chân giống như là rời đi mặt đất. Không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắc y nhân đen thoải mái mà mở ra gian phòng. Giống như một trận gió giống như lướt qua. Phanh phanh phanh. Hàn mang hiện lên. Từng đạo quỷ dị cương nhận rơi vào trên giường. Hắc ảnh lập tức ý thức được trên giường không có người. Thân hình hướng sau lấp lóe. Lúc này, một thanh âm từ trên nóc nhà Phương truyền đến xuống tới. Huynh đệ, ngươi tới chậm, muốn hay không cùng tiến lên đến ngắm trăng? Kia hắc ảnh ngẩng đầu nhìn một ánh mắt, quả quyết từ bỏ truy kích, quay đầu lách mình tiêu thất. Ngồi tại trên nóc nhà Giang Ái Kiếm không khỏi liền giật mình. Tốc độ nhanh như vậy, hắc ảnh cấp tốc hướng phía bên ngoài mà đi, vượt qua hành lang, xuyên qua một tòa quảng trường, vừa muốn rời đi Nam Các, tại lối vào phía trên, nhất đạo trêu tức thanh âm đánh tới. Uy, đêm hôm khuya khoắt hướng đi đâu? Hắc ảnh ngẩng đầu, nhìn thấy Minh Thế Nhân treo ngược tại lối vào to lớn trên xà ngang. Vừa vặn ở vào, Nam Các hai chữ ở giữa. Hắc ảnh không hề khẩn trương, quả quyết thay đổi phương hướng. Nhẹ nhẹ nhảy lên, hướng phía Tây Các mà đi. Từ Tây Các mới có thể đến Bắc Các, qua Bắc Các mới có thể xuống núi. Bóng đen này không có tuyển trạch ngự không mà đi. Vẫn sát mặt đất, nóc phòng, các loại công trình kiến trúc, cực kỳ linh động, vừa tiến vào Tây Các. Người nào? Hắc ảnh cảm giác được phía trước có một cỗ nhàn nhạt mùi rượu đánh tới. Uy, đến bồi lão hủ uống một hớp rượu. Chấm ngoặc kép, hắc ảnh nhướng mày, lại lần trở về, phương hướng bốn các, đông các không thể đi. Lão ma đầu tại đó, bắc các không qua được, nghĩ nghĩ. Hắc ảnh mũi chân điểm nhẹ, cả cá nhân nhảy vào không trung, quả quyết hướng phía bắc các bay đi. Hắn cái này vừa bay, cảm thấy không ổn, hắn nhóm như thế nào không đuổi theo. Chưa lóe lên ý nghĩ này, thiên không nhất đạo kim hoàng sắc vũ tiễn phá không đánh tới. Giống như là xẹt qua lưu tinh giống như. Hắc ảnh một tay một trào, lăng không xoay chuyển, nhưng mà... ước chừng 10 đạo cương khí vũ tiễn lại lần đánh tới. Hưu, vù vù, giống như pháo hoa nở rộ. Phanh phanh phanh, hắc ảnh thân pháp linh động, tá lực đả lực, né tránh từng đạo đánh lén cương khí vũ tiễn. Đồng thời thân hình hạ xuống, rơi vào khoảng cách bắc các cách đó không xa. Vang lên bên tai thanh âm khàn khàn, bị vây quanh cảm giác như thế nào? Hả? Hắc ảnh nhìn thấy phía trước đồng dạng một thân đen bóng người chắp tay đưa lưng về phía hắn. Sau đó chậm rãi quay người. Nguyệt quang rơi vào người kia khuôn mặt bên trên. Kia là mặt nạ màu bạc. Lý Vân Triệu từng khuyên bảo qua ngươi. Không nên khinh cử vọng động. Chấm ngoặc kép. Lãnh la thanh âm khàn khàn vang lên. Ta không được chọn. Hắc ảnh nói ra. Đừng nói là ngươi. Liền xem như lãnh mỗ. Tại cái này ma thiên các bên trong cũng phải quy củ. Ngươi cảm thấy ngươi so lãnh mỗ mệnh dài. Lãnh la ngữ điệu rất phẳng chậm. Có thể từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hắc ảnh nói ra. Ta biết rõ rất khó. Chấm ngoặc kép. Biết rõ phải chết. Chết. Hắc ảnh chậm rãi áp cúi người. Nói còn quá sớm. Hô. Nhất đạo sương mù màu đen bốc lên. Hắc ảnh lại biến mất tại chỗ. Ông. Một tòa 10 trượng chi cao to lớn pháp thân, dùng lãnh la làm trung tâm đột nhiên bành trướng, năng lượng phát tiết, oanh, pháp thân lại tuyệt đối chí tốc độ co rút lại. Dị tộc đạo ẩn, lãnh la tu luyện vốn là đạo ẩn chi thuật, đương nhiên mang ý nghĩa cái này chiêu đại biểu cho cái gì. Cho nên, tại hắc ảnh tiêu thất thời điểm, hắn liền dùng trong chớp nhoáng này năng lượng bộc phát, phạm vi lớn đánh trúng mục tiêu. Bốn phía yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh, cũng chính là lúc này. Giang Ái Kiếm đám người chạy tới. Phan Ly Thiên cũng là từ đằng xa chậm rãi tới. Lão lãnh, ngươi đến cùng được hay không a? Phan Ly Thiên lười biếng nói. Hoa Nguyệt Hành lơ lửng ở giữa không trung. Trong tay cương khí cung tiễn tiêu tán, Giang Ái Kiếm nói ra, không thể nào, đồng hành, Phi Phi, người nào cùng hắn là đồng hành, ta nói là, cái này cũng có thể chạy rồi. Minh Thế Nhân hai tay một đám, người nhóm nhất định phải chơi cái gì mèo vờn chuột, cược hắn chạy chỗ nào, chơi thoát đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.